Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2272, chương 2273, tái sinh biến canh thứ nhất. Cốt ma ma Tôn Ngọc như này nhảy vọt ngọn nguồn hồn hỏa bên trong. Phát ra một tiếng im ắng gào thét, răng rắc một tiếng, rơi xuống ở phía xa mặt khác hai khối xương sọ. Phảng phất nhận im ắng triệu hoán một dạng, đột ngột địa bay qua, răng rắc một tiếng, không giữ quy tắc thành một cái hoàn chỉnh xương sọ, đem cốt ma ma Tôn Ngọc như ngọn nguồn hồn viêm cùng nguyên linh triệt để bảo vệ. Một trận nhúc nhích trong, cốt ma ma Tôn Ngọc như trên xương sọ vết nứt đang nhanh chóng tiêu tan di lấy, toàn bộ xương sọ nhanh chóng trở nên trơn bóng như ngọc, lại cũng nhìn không ra bất luận cái gì vết nứt. Rợn người tiếng tạch tạch trong, một khối lại một cục xương không ngừng bay trở về cốt ma ma Tôn Ngọc như bên người, nhanh chóng tạo thành một cái cự đại bộ xương khô. Mười hơi về sau, không thế nào linh hoạt bộ xương khô có chút phế kình từ sắp lạnh cướp trong nham tương chụp ra. Mười mấy cục xương lắp đặt đến trên người mình, một trận khớp xương tiếng vang trong, cốt ma ma Tôn Ngọc như thân thể rốt cục khôi phục như thường, sâm bạch sắc cùng huyết sắc quang hoa giao thế lóe ra. Cốt ma ma Tôn Ngọc như khung xương vết nứt lần nữa bắt đầu nhanh chóng biến mất. Hỗn đàn, lần này vậy mà nhượng lão tử lật thuyền trong mương, nếu ai đụng phải tiểu tử này, toàn bộ lưu cho Tôn Tôn tất có chỗ tốt dâng lên. Ném câu nói này, huyết quang lóe lên, cốt ma ma Tôn Ngọc như liền đột ngột địa phá không rời đi. Như có người có thể nhìn thấy lời nói, phẫn nộ gào thét cốt ma ma Tôn Ngọc như, giờ phút này trong đôi mắt quỷ hỏa trong, tràn đầy xấu hổ, bởi vì xấu hổ, cho nên mới lập tức rời đi, chỉ để lại một đám ma tộc đạo cảnh cao thủ trong gió lộn xộn. Có thể đem hung danh hiển hách cốt ma ma Tôn Ngọc như oanh thành bộ dáng như vậy cao thủ, há lại tùy tiện có thể lưu lại, về sau đối đầu, không thể nói được còn nhiều hơn lưu mấy cái phần tâm tư. Cẩn thận một chút mới là, cốt ma ma Tôn Ngọc như là một mặt tức giận, còn có nghĩ mà sợ. Lần này, hắn thật sự là mã thất tiền đề, mà lại, kém một chút liền muốn hồn phi phách tán. Bọn họ cốt ma nhất tộc sinh mệnh lực cường đại, chỉ cần ngọn nguồn hồn hỏa tại, liền có thể xưng không vết nứt bất diệt. Chỉ cần không hồn phi phách tán, hơi có một chút thời gian, dù là thân thể thành phấn cũng có thể khôi phục. Nhưng cái này một chút thời gian trong, lại là lớn nhất thời khắc nguy hiểm. Vừa rồi nếu không phải đuổi tới viện binh đuổi tới, hắn liền thật nguy hiểm. Bất quá, cũng liền ngắn ngủi tầm 10 hơi thở thời gian, hắn bị thương nặng, liền triệt để khôi phục. Đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài mà thôi. Cốt ma ma Tôn Ngọc như rất rõ ràng, lần này trọng thương, nhượng hắn thực lực ít nhất hạ xuống một thành. Muốn khôi phục, còn cần thời gian nhất định khổ tu. Đương nhiên, cái này lúc trước, bây giờ có huyết quang khí tràng tại, nhất là này tầng thứ 3 huyết quang khí tràng tại, hắn tổn thất lực lượng, có thể nhanh chóng khôi phục huyết hà trong cấm địa. Thứ hai đại quyền tế thông nạp hơi không kiên nhẫn nhìn vẻ mặt trịnh trọng Diệp Chân. Diệp Chân, có cái gì mau nói, vô luận là lão phu, vẫn là mấy vị thái thượng trưởng lão, đều bận bịu muốn mạng. Không có thời gian cùng ngươi ở chỗ này lãng phí. Thông đại quyền tế, an tâm một chút chớ khô. Lại đám những người khác đến đủ về sau, ta tự nhiên sẽ nói. Bất quá, trước đó, còn mời thông đại quyền tế chuẩn bị một phần cấm ngôn hồn phù, lại hoặc là thủ ước ngọc giản. Hôm nay tham dự người, khi nhìn đến cái này nội dung bên trong, nhất định phải tại cấm ngôn hồn phù hoặc là thủ ước ngọc giản lưu lại chính mình thần hồn lạc ấn. Diệp Chân nói ra, đến cùng chuyện gì? còn cần đến nhượng lão phu chờ ở cấm ngôn hồn trên bùa lưu lại thần hồn lạc ấn, lại nói một nửa. Một mặt khó chịu, thứ hai đại quyền tế thông nạp liền bất đắc dĩ ngậm miệng lại. Bởi vì Diệp Chân xuất ra một quyển màu vàng sáng thánh chỉ, làm đại chu nhân tôn hoàng cơ long chỉ định huyết hà cấm địa thần bí trận pháp sự vụ người tham dự. Diệp Chân là có quyền lực này. Diệp trái chủ tế, lão phu rất ngạc nhiên, ngươi đến cùng muốn nói gì? Lại hoặc là có cái gì phát hiện trọng đại? Thái thượng trưởng lão Ô Liễn hỏi. Không bình thường phát hiện trọng đại, Diệp Chân đáp. Trọng đại? Thái thượng trưởng lão Ô Liễn sắc mặt cứng lại. So trước đó trận pháp thông đạo phát hiện như thế nào? Còn nghiêm trọng hơn. Vẻn vẹn bốn chữ liền để thực tế chủ trì cái này thần bí huyết quang trận pháp phá giải một chuyện. Thái thượng trưởng lão Ô Liễn hít một hơi lãnh khí. Đây tuyệt đối là một cái tin tức xấu. Trước đó trận pháp thông đạo phát hiện liền không bình thường hỏng bét, bây giờ Diệp Chân lại có trọng đại kinh người phát hiện. Như vậy thì tính toán Diệp Chân không nói, bọn họ cũng có thể ngờ tới. Diệp Chân phát hiện khẳng định cùng thần bí huyết quang đại trận có quan hệ. Mà lại Diệp Chân phát hiện này sẽ chỉ làm bọn họ hiểu được thần bí huyết quang đại trận lực phá hoại càng lớn càng mạnh. Có chút tỏ thái độ, mặc dù bất mãn, thứ hai đại quyền tế thông nạp cũng bày ngay ngắn tư thái, một mặt nghiêm túc. Rất nhanh, hoàng cung cung phụng Ngụy Bảo Bối Phúc cùng hư không Liệp Vương Trương Phật liền xuất hiện tại trong phòng họp. Cái này hoàng cung cung phụng Ngụy Bảo Bối Phúc liền là trước kia Diệp Chân nhất thẳng không biết còng lưng thân thể khí tức âm u lão thái giám. Trước đó một mực không biết, Diệp Chân cũng là gần nhất mới hiểu thân phận của hắn. Đại Chu bí giám trước nhâm phó tổng quản, vì Đại Chu hoàng thất vất vả gần ngàn năm, tại đương kim thiên tử, cũng tức Đại Chu nhân tôn hoàng cơ long kế vị mấy chục năm về sau, giao tiếp xuất thủ trong quyền lực về sau, như vậy quang vinh nuôi, bí giám loại này việc ngầm cơ cấu, cũng coi như vua nào triều thần nấy đi. Bất quá, cho dù là quang vinh nuôi, đãi ngộ lại là không giảm chút nào. Vô luận là nhân tôn hoàng cơ long vẫn là đương kim nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân, đối với hắn đều là tôn sùng tín nhiệm có thừa. Bây giờ làm hoàng đế đặc sứ bị phái tới hư không Liệp Vương Trương Phật, nghe nói chính là cùng tuần tra ti đại ti thiên ngũ dự cùng thời kỳ tồn tại. Năm đó đều là hiện nay hoàng đế nhân tôn hoàng cơ long hộ vệ bên người tuần tra trong ti thân tín. Mấy lần xuất sinh nhập tử, bảo hộ năm đó còn chưa đăng cơ nhân tôn hoàng cơ long. Chỉ bất quá đại ti thiên ngũ thêm nhiệt trung quyền thế, xuất trưởng tuần tra ti. Cái này hư không Liệp Vương Trương Phật không thích quyền thế, chỉ có phẩm cấp không có thực chức, nhưng đừng bảo là cái khác quần thần, cũng là đại ti thiên ngũ dự, đối cái này hư không Liệp Vương Trương Phật cũng lễ kính có thừa, không dám đắc tội. Bởi vì chính là bởi vì hư không Liệp Vương Trương Phật không thích quyền thế, nhân tôn hoàng cơ long đối với hắn mới càng thêm tín nhiệm. Có thể nói, chỉ cần hư không Liệp Vương Trương Phật một câu, chỉ sợ đại ti thiên ngũ dự chỉ sợ cũng khó chịu hơn. Bất quá, người này từ trước đến nay điệu thấp, nhưng mỗi khi gặp thời khắc mấu chốt, trung quy bị nhân tôn hoàng cơ long làm thân tín tâm phúc phái ra. Có thể thấy được đối với những khác tín nhiệm, Diệp Chân nhất thấy một lần lễ về sau, liền nói, đã người đều đến đông đủ, như vậy hội nghị liền bắt đầu. Lần này hội nghị, Diệp Chân, đại đô đốc phủ đại biểu thế tử Cơ Cảnh, còn có thiên miếu đại biểu Hồng Nhu một mực không tới. Là ngươi không có thông chi vẫn là? Thứ hai đại quyền tế thông nạp hỏi. Không có thông chi, cái này không tốt lắm đâu. Bọn họ bây giờ cũng là, đây là ta xuất sinh nhập tử được đến tình báo. Có nguyện ý hay không nói cho bọn hắn là chuyện ta, Diệp Chân trực tiếp khi cắt ngang thứ hai đại quyền tế thông nạp lời nói. Trực tiếp đem thứ hai đại quyền tế thông nạp khí xuống gấp mặt đỏ trắng. Mũi dính đầy cho thứ hai đại quyền tế thông nạp ngồi thẳng thân thể. Vung tay lên, liền dâng lên căn này hội nghị tĩnh thất trên trăm loại giữ bí mật trận pháp. Vậy thì bắt đầu đi. Đây là một phần ta liều chết xâm nhập Lai Dương pháo đài chỗ sâu huyết quang khí tràng. Được đến lưu ảnh ngọc giản, đáng tiếc chỉ ghi chép một nửa. Các ngươi xem một chút đi. Diệp Chân nhất mặt ngưng trọng xuất ra cái kia ghi chép một nửa lưu ảnh ngọc giản. Cái này, cái thứ nhất quan sát tổ thần điện hạ thái thượng trưởng lão Ô Liễn. Vẻn vẹn nhìn một chút, liền la thất thanh đứng lên. Sắc mặt đại biến, Diệp Chân cũng ngưng trọng vô cùng giải thích bổ sung đứng lên. Lần trước trận pháp thông đạo, hẳn là tại tầng thứ hai huyết quang trong khí tràng, mà tại cái này tầng thứ ba huyết quang trong khí tràng. Còn có tầng thứ ba huyết quang khí tràng, mà tại cái này tầng thứ ba huyết quang trong khí tràng. Không chỉ có huyết khí các loại phụ diện lực lượng ngưng thực thành dịch, còn có càng thêm huyền ảo phức tạp trận pháp thông đạo cùng thái cổ trận văn, theo Diệp Chân kể rõ. Mọi người di y truyền đọc ở giữa, sở hữu mi đầu đều gấp khóa. Trong chớp mắt, toàn bộ ngồi nghị trong phòng, liền phảng phất bao phủ một tầng mây đen một dạng, núi lớn áp lực, trận pháp thông đạo phía dưới. Còn có trận pháp, còn có càng thêm phức tạp thái cổ trận văn, mà lại nơi đó lực lượng càng khủng bố hơn. Liền liền chủ sự thứ hai đại quyền tế thông nạp thanh âm cũng biến thành vô cùng gian nan. Thái thượng, ngươi vì cái này tầng thứ ba huyết quang trong khí tràng trận pháp thông đạo cùng thái cổ trận văn lại là cái tác dụng gì? Cũng liền ở trong nháy mắt này, cực kỳ đột ngột, mấy trăm đạo rít lên ô âm thanh đột ngột địa từ hội nghị tĩnh thất bên ngoài vang dội đến. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.